Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1574, chương 1573 đánh vỡ tự tin của các ngươi. Đây là, mắt thấy Rama trên thân thoát ra từng đạo màu bạc trắng xiềng xích. Umi cơ hồ là theo bản năng đề cao băng lực, sắp sụp lực hóa thành lửa cháy hừng hực, bao trùm tại quanh người của chính mình. Nhưng mà, nhường Umi kinh ngạc chính là, cái kia từng đạo xiềng xích thế mà không có hướng về phía tới mình. Ngược lại tán hướng bốn phía, đem chính mình cùng Rama hai người chỗ một khu vực cho toàn diện bao vây mà lên. Hóa thành một cái màu bạc trắng bóng hình lồng giam. Nhìn đến đây, Umi lập tức hiểu rõ, Rama mục đích không là công kích, càng không phải là chỉ muốn thoát khỏi chính mình dây dưa. Mà là vừa lúc tương phản, cứ như vậy, mặc kệ là ta vẫn là ngươi đều không thể đi ra ngoài bên ngoài vướng bận. Rama trôi nổi tại Umi, trước mặt, đối Umi thản nhiên nói ra như vậy mà nghe được lời như vậy. Umi chỉ có một cái ý nghĩ, hắn điên rồi sao? Không sai, đây là hết thảy thấy cảnh này người ý nghĩ. Hắn thế mà chủ động đem chính mình cùng Umi cùng một chỗ cầm tù lên. Đối còn lại phương hướng chiến cuộc không quan tâm. Z đồng dạng kinh ngạc. Không nói Z, liền là Anoros bọn người kinh ngạc mà lên lấy. Lo tiểu đệ dự định làm cái gì? Đây không phải ngược lại đem Chloe đồng học các nàng đẩy hướng tuyệt cảnh sao? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không nghĩ tới đi cứu những người khác? Emily, Christy cùng River liền dồn dập kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người liền đều coi là, thấy Chloe đám người lâm vào tuyệt cảnh, Rama ất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách bảo hộ các nàng. Đối kháng kẻ địch, khiêng bất lợi điều kiện, tại trận đấu này lên chiến thắng. Có thể là, người nào cũng không nghĩ tới, Rama thế mà chẳng những không có muốn đi bang Chloe đám người. Ngược lại chủ động đem chính mình cùng Umi cho hạn chế dâng lên. Không để cho hai người bên trong bất kỳ người nào ra ngoài vướng bận. Chẳng lẽ hắn là muốn dựa vào phương pháp như vậy, đem đồng đội xem như mồi nhử, lại tại một đối một trong quyết đấu đánh bại Umi, Shiza. Anoros liền cho là như vậy. Tại Iyaru Sodo, tuần hoàn đấu vòng loại bên trong, thi đua quy tắc cùng Midgan, bài vị chiến hết sức tương tự. Đều là hai tiểu đội ở giữa lẫn nhau thi đấu, lại tìm kiếm nghĩ cách đào thải đối thủ. Chỉ là, cùng Midgan, bài vị chiến khác biệt. Tại Iyaru Sodo, bên trong chiến thắng phương thức chỉ có một cái. Cái kia chính là đem địch quân tiểu đội trưởng đánh rơi. Nói cách khác, chỉ cần tiểu đội trưởng không có bị đánh rơi, cái kia tranh tài liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Tỉ như trận đấu thứ nhất thời điểm, Umi đánh rơi, Dropout Breaker, bốn tên Wizard, duy chỉ có còn không có đánh rơi thân là tiểu đội trưởng Noel. Cái kia, Dropout Breaker, liền còn không tính thua. Chỉ cần Noel có khả năng đánh rơi đồng dạng thân là tiểu đội trưởng Umi. Cái kia coi như, Bebo. Đại biểu tiểu đội còn lại bốn tên hình người ma giáp trùng còn không có bị đánh rơi. Vẫn như cũ xem như Noel thắng lợi. Dưới tình huống như vậy, Umi bọn người mới kế hoạch trước do bên này hiện ra băng lực người nắm giữ lực lượng kinh người. Do Umi tới cuốn lấy Rama, lại từ những người còn lại đánh rơi. Midgan, đại biểu tiểu đội Wizard, về sau sẽ cùng nhau giáp công Rama. Đem Rama đánh rơi, đương nhiên, kế hoạch là như thế. Umi mình cũng là chỉ muốn cùng Rama chính diện điểm cái thắng bại. Cho nên giáp công chỉ là vạn một xảy ra bất trắc lúc thủ đoạn. Không đến cuối cùng, Umi tuyệt đối sẽ không áp dụng giáp công phương thức, mà là nghĩ chính diện đánh rơi Rama, lấy được thắng lợi. Thế là, tình hình chiến đấu mới sẽ diễn biến thành dạng này. Nhưng bây giờ, Rama thế mà đối với mình đồng đội không quan tâm, còn tạo nên chính mình cùng Umi có thể một đối một quyết thắng thua sân khấu. Arnos liền cho rằng Rama là muốn trái lại tính toán. Bebo, đại biểu tiểu đội, tại còn lại 4 tên băng lực người nắm giữ bị chính mình đồng đội dẫn đi dưới tình huống. Đem thân là tiểu đội trưởng Umi đánh rơi, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Nghĩ tới đây, Anerus an tâm xuống tới. Chỉ tiếc, tiếp xuống phát triển, sẽ dung chuyển tất cả mọi người trong lòng. Sửa đổi biến hai đại trận doanh trạng huống trước mắt, các ngươi nhất định coi là, trong nhân loại, có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp chỉ có ta một cái. Chỉ cần có thể giải quyết ta, kia nhân loại nhất định không đáng để lo. Chỉ là các ngươi những người này hình ma giáp trùng có thể tùy ý chém giết đối tượng A. Tại quy dư lịch chi khóa, hình thành vây lồng bên trong, Rama đã không có đối Umi bày ra mãnh công, càng không có cùng thứ nhất quyết thắng thua ý nghĩ. Chỉ là ung dung không vội nói như vậy lấy mà thôi. Nhìn xem dạng này Rama, Umi trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Nhưng Umi vẫn là lo liệu lấy tự thân tự tin. Trả lời như vậy, dĩ nhiên, cùng nắm giữ băng lực chúng ta so sánh, nhân loại chẳng qua là sâu kiến. Nếu không phải Z đại nhân kiên trì muốn thống trị nhân loại, mà không phải tiêu diệt nhân loại, như vậy, chỉ bằng vào chúng ta lực lượng, đủ để đem nhân loại theo cái thế giới này gạt bỏ. Này không phải là đang nói khoác lác, mà là hàng thật giá thật sự thật. Tại có hàng loạt băng lực người nắm giữ dưới tình huống, tăng thêm số lượng vượt xa nhân loại ma giáp trùng đại quân, nếu là Z thật nghĩ tiêu diệt nhân loại, kỳ thật sớm liền có thể làm được. Cùng ma giáp trùng trận doanh so sánh, nhân loại thực sự quá yếu ớt. Bởi vậy, nếu là hai quân khai chiến, nhân loại thua không nghi ngờ. Dù cho co đầu rút cổ vốn có cao đẳng lò ma lực một tòa tọa The Floating City bên trong, dùng cao đẳng ma lực tới làm thủ thành chiến, chờ đến cao đẳng ma lực hao hết, vẫn như cũ chỉ có thành hủy người vong xuống tràng. Cho nên, mặc kệ là Z vẫn là Umi, kỳ thật đều không có đem nhân loại xem như uy hiếp. Chính là bởi vì không có uy hiếp, người ta mới sẽ nghĩ đến tốn công tốn sức đi thống trị, mà không phải trực tiếp tiêu diệt. Xong hết mọi chuyện, nếu như trong nhân loại không phải ra một cái Rama, kia nhân loại thật không có thể cùng ma giáp trùng trận doanh làm đấu tranh tư cách. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, Rama xuất hiện, như vậy, ta liền đến đánh vỡ tự tin của các ngươi, để cho các ngươi nhìn một chút, trong miệng các ngươi sâu kiến, đến cùng có phải hay không có thể tùy ý các ngươi nhào nặn đồ vật. Như thế tuyên ngôn phía dưới, Rama cao cao giơ lên chính mình một cái tay, cũng đem nắm chắc thành quyền. Một màn này, ở đây tất cả mọi người thấy được, bao quát Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm 4 người, mà thấy cảnh này, đang khổ cực chống đỡ, đã vết thương chồng chất 4 người trong mắt sáng lên. Lập tức, 4 người đồng thời cười. Chanh, ngay tại này trong nháy mắt, bị Bebo, đại biểu tiểu đội 4 người đẩy vào tuyệt cảnh Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm 4 trong tay của người. 4 thanh ma trang luyện kim vũ khí đồng thời phát sáng lên. Oanh, cùng một thời gian bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng theo 4 người trên thân bay lên. Lực lượng kia, giống như rực rỡ linh khí, chậm chậm tăng lên. Lực lượng kia, phảng phất tôn quý ma lực, lấp lánh gợn sóng, mà Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm 4 người trên thân khí tức thì toàn diện đều biến đến vô cùng mạnh mẽ. Cái gì? VIP quan sát tịch bên trong, Z sắc mặt lần thứ nhất biến. Hơn nữa, còn là kinh biến, cùng hắn làm ra phản ứng giống vậy còn có từng cái nhận biết cái kia phần lực lượng người. Cái đó là Emily, Christy cùng River kinh hãi. Anoros càng là trực tiếp đứng dậy, vô cùng kinh ngạc mở miệng. Cao đẳng ma lực, đúng là như thế. Theo Kanata, Chloe,